Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 215 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 12. Nắng hè chói chang ngày mùa hè giống như hạ hỏa. Thành thị nội cao ốc building giống như phải bị nướng hóa giống nhau. Tiểu thuyết www.cwxs520. Com che trời trên đại thụ nằm bò ve. Chúng nó kêu to. Tựa hồ cũng ở oán giận này nóng bức thời tiết. Cùng bên ngoài hoàn toàn tương phản độ ấm. Mát mẻ phòng khách chung. Máy hút bụi ầm ầm vang lên. Giang Thịnh Nghiêu nắm máy hút bụi có trật tự một chút hút phòng trong bụi đất. Giang Thịnh Nghiêu nguyên lai bổn ý là hiệp trợ Ôn Noãn quét tước nhà ở. Kết quả trợ, hắn liền không thể hiểu được chính mình quét tước lên. Sau lại nghĩ nếu đều động thủ. Vậy giúp đỡ đi, kết quả càng làm càng nhiều. Cầm, đều sát cái bàn không bằng liền mà cũng quét đi cùng, đều quét rác. Kia không bằng hút cho bụi cuối cùng biến thành, dù sao đều làm được này. Vậy đều làm xong đi. Nhân thê chi hỏa ở Giang Thịnh Nghiêu sau lưng hừng hực thiêu đốt. Hắn tắt đi máy hút bụi. Lại cầm lấy rẻ lau nhà đi toilet tẩy xuyến. Vắt khô dư thừa thủy sau về tới phòng khách. Vừa rồi vẫn luôn chuyên tâm quét tước còn không có chú ý. Nằm liệt trên sofa Ôn Noãn không biết khi nào đã ngủ rồi. Nàng bị trói thành viên đầu tóc dài đã cọ sát hỗn độn rời rạc. Hai tay tùy ý bãi tại thân thể hai bên. Một chân đáp ở sofa trên lưng. Một chân treo ở sofa bên cạnh rũ đến trên sàn nhà. Bạch ngực bởi vì nàng không thành thật tư thế ngủ mà thượng phiên. Tinh tế trắng nõn eo bại lộ ở trong không khí. Màu đen áo ngực theo nàng hô hấp như ẩn như hiện. Qua một hồi lâu, ý thức được chính mình nhìn chằm chằm không nên xem địa phương nhìn cả buổi Giang Thịnh Nghiêu ho. Nhẹ một tiếng, yên lặng rời đi tầm mắt. Hết thảy đều dọn dẹp sạch sẽ sau. Đôn mà liền phi thường dễ dàng. Giang Thịnh Nghiêu nhanh chóng cẩn thận đem mỗi cái góc đôn sạch sẽ. Sau đó tắt đi điều hòa. Mở ra cửa sổ làm gió nóng thổi vào phòng khách tới phơi khô trên sàn nhà hơi nước. Trong phòng khách thu thập sạch sẽ sau quả thực là đại biến dạng. Rộng mở sáng ngời, trang hoàng tươi mát đáng yêu. Tùy ý có thể thấy được tiểu trang trí đều lộ ra ấm áp. Giang Thịnh Nghiêu thực thích có gia đình hơi thở trang hoàng. Chính mình nhà ở cũng là làm cho ấm áp điền viên phong. Bởi vậy đối với Ôn Noãn ra rất có thân thiết cả mờ ni hắn nhìn chung quanh phòng khách. Cẩn thận thưởng thức phòng trong bài trí. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt tập trung ở cửa sổ sát đất trước bầy giá vẽ. Gỗ thô chất giá vẽ thượng phóng một khối không lớn bàn vẽ. Một khối tuyết trắng bố gắn vào mặt trên, che đậy bên trong nội dung. Đúng rồi, lần trước Ôn Noãn nói qua tiếp một cái vẽ tranh công tác. Này hẳn là chính là nàng họa. Giang Thịnh Nghiêu phi thường thích họa. Vừa rồi thu thập trên mặt đất giấy vẽ khi cũng nhìn đến quá mấy chương có chút đồ án bản nháp. Chỉ là qua loa vài nét bút, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra họa chính là lá cây. Bởi vậy đối với Ôn Noãn tác phẩm liền càng thêm tò mò. Giang Thịnh Nghiêu cất bước đi đến giá vẽ biên, duỗi tay vừa định vén lên cháo bố, sau đột nhiên lại dừng lại, chưa kinh cho phép cứ như vậy tùy tiện vén lên xem nàng họa tựa hồ không tốt lắm. Chính là họa liền bãi ở trước mắt, hắn tay đều nắm bố, không nhìn xem thật sự tâm ngứa. Giang Thịnh Nghiêu rối rắm hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không ngăn cản trong lòng hiếu kỳ quấy phá. Ngón tay nhéo cháo bố một chân cẩn thận vén lên, ân tương đương mới vừa nhìn đến một mặt màu xanh lục. Bên tai liền vang lên Ôn Noãn hừ nhẹ. Giang Thịnh Nghiêu chột dạ vội vàng buông ra cháo bố. Hắn quay đầu nhìn về phía trên sofa hình chữ X Ôn Noãn. Thấy nàng chỉ là trở mình lại cũng không có tỉnh lại. Trong lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra. Nhiệt Ôn Noãn không kiên nhẫn lẩm bẩm. Nàng kéo quần áo. Không thoải mái trở mình. Phía sau lưng chỗ đã bị mồ hôi tẩm ướt. Giang Thịnh Nghiêu nhìn làm không sai biệt lắm mặt đất. Liền vội vàng đóng lại cửa sổ. Vốn dĩ tồn tại phòng trong khí lạnh sớm đã chạy quang. Một lần nữa mở ra điều hòa cũng muốn lại chờ một lát mới có thể hạ nhiệt độ. Chờ đợi trong khoảng thời gian này phòng trong không thông gió. Thật sự lại nhiệt lại buồn. Ngủ ở trên sofa Ôn Noãn lại khó chịu trở mình. Giang Thịnh Nghiêu đi đến kệ sách biên tìm một quyển khinh bạc đại tập tranh. Sau đó ngồi vào Ôn Noãn bên chân nhẹ nhàng cho nàng phẩy phẩy. Quả nhiên, tiếp thu đến gió lạnh thổi quét Ôn Noãn buông lỏng ra nhíu chặt mày. Hô hấp cũng bắt đầu thong thả lâu dài lên. Nàng mơ hồ không rõ lẩm bẩm vài câu. Đầu một oai lại nặng nề ngủ. Giang Thịnh Nghiêu hơi mỉm cười. Thủ hạ quạt gió động tác không ngừng. Đã sớm thanh tỉnh Ôn Noãn nằm nghiêng ở trên sofa. Đem mặt chôn ở cánh tay chung. Bình dân ảnh đế đại nhân hào Ôn Nhu A. Nàng một bên giả bộ ngủ. Một bên ở trong lòng cảm thán. Tuy rằng không phải cao quý lãnh diễm thiếu một phần kích thích cảm. Nhưng là như vậy thân thiết ôn hòa người thật sự thực dễ dàng làm nhân tâm động a. Theo điều hòa ra sức công tác, trong phòng khách độ ấm chậm rãi giảm xuống. Xúc ở trên sofa ôn noãn đánh cái lãnh cơm. Thuận thế tỉnh lại, nàng đánh ngáp ngồi dậy. Thấy Giang Thịnh Nghiêu đang ngồi ở chính mình bên chân lật xem tập tranh. Liền kéo kéo khóe miệng, nhấc chân đạp lên tập tranh thượng ngăn cản hắn phiên trang. Trắng nõn chân nhỏ tinh oánh dịch thấu. Một đám mượt mà ngón chân đáng yêu phi thường. Phấn nộn móng tay tu bổ rất là sạch sẽ chỉnh tề. Ngươi rửa chân sao? Giang Thịnh Nghiêu cười buông trong tay tập tranh. Quay đầu nhìn về phía ôn noãn. Đương nhiên tẩy lạp, ta chân như vậy bạch ngươi nhìn không ra tới sao? Ôn noãn nhấc chân quơ quơ. Đứng lên đi, không phải muốn ăn kem sao? Kết quả chính mình ngủ thành heo. Kêu đều kêu không tỉnh, Giang Thịnh Nghiêu khép lại tập tranh nói. Nói hưu nói vượn, ngươi căn bản không kêu ta hảo sao? Thật khi ta ngủ rồi à? Ôn noãn thiếu chút nữa đương trường trợn trắng mắt. Ngươi mới là heo. Ôn noãn một chân đá hướng Giang Thịnh Nghiêu. Giang Thịnh Nghiêu nhanh chóng xoay người đứng lên. Linh hoạt tránh thoát ôn noãn một kích. Một kích không thành. Ôn noãn nhảy dựng lên liền tưởng tiếp tục ra tay. Còn ăn không ăn kem? Giang Thịnh Nghiêu cười mở miệng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ăn cửa sổ sát đất trước sofa lười thượng. Tuấn nam mỹ nữ lười biếng oa ở bên trong. Bên ngoài nắng hè chói chang hạ nhân. Chính mình tắc ngồi ở điều hòa trong phòng ăn kem. Cảm giác này quả thực là sảng không thể lại sảng. Ha gen ra z không hổ là ha gen ra z a. Ôn noãn đào một muỗng kem đưa vào trong miệng. Nhũ đầu bị thỏa mãn. Đôi mắt hưởng thụ nheo lại. Phải không? Giang Thịnh Nghiêu nhìn trong tay chậm chạp không mở ra kem hộp. Hắn rất ít ăn loại này đồ ăn vặt loại đồ ăn. Bởi vì trước kia giảm béo lưu lại di chứng. Hắn hiện tại chỉ có thể ăn phi thường thiếu đồ ăn. Phàm là nhiều như vậy một chút. Dạ dày bộ liền sẽ sông cuộn biển gầm. Không phun sạch sẽ không bỏ qua. Nếu chỉ có thể ăn một chút. Như vậy đem không gian để lại cho bữa ăn chính muốn so một ít đồ ăn vặt hảo. Ân, mau ăn à, ôn noãn mãnh gật đầu. Thật sự ăn rất ngon. Giang Thịnh Nghiêu nhìn ôn noãn hạnh phúc ăn tướng. Trong lòng cũng bắt đầu đối thủ chung kem nổi lên thèm tâm ni nàng thoạt nhìn ăn ngon vui vẻ. Thật sự như vậy ăn ngon sao? Hắn mở ra kem hộp. Dùng cái muỗng đào một tiểu khối. Hương vị nồng đậm kem tiến vào trong miệng liền nhanh chóng hóa khai. Ngọt ngào kem, hương giòn Hawaii quả nhân. Vị cùng nhũ đầu được đến song trọng thỏa mãn. Ăn ngon đi, ôn noãn cười hỏi. Ân, khá tốt ăn, Giang Thịnh Nghiêu tán đồng gật gật đầu. Tựa hồ phát hiện tân đại lục, đồ ăn vặt hương vị cũng không cần bữa ăn chính kém sao. Giang Thịnh Nghiêu lại đào một muỗng. Đúng rồi, đó là ngươi họa đi. Ta có thể nhìn xem sao. Hắn nhìn thoáng qua bị dịch đến một bên họa. Vừa rồi chỉ xốc lên một góc, đôi mắt chỉ thoáng nhìn một mặt màu xanh lục. Không được, ôn noãn lập tức cự tuyệt. Ý thức được chính mình phản ứng quá lớn. Nàng không được tự nhiên cười gượng hai tiếng. Kia cái gì, ta còn không có họa hảo. Hiện tại khó coi, chờ ta họa hảo lại cho ngươi xem monster. Giang Thịnh Nghiêu nhìn ôn noãn biểu tình. Khẽ cười một tiếng nói. Hảo đi, ôn noãn khô quắt bẹp ha hả cười. Luống cuống tay chân cầm lấy trong tầm tay cứng nhắc phủi đi lên. Ai nha. Hôm nay có cái gì tin tức à, nàng làm bộ làm tịch nói. Giang Thịnh Nghiêu liếc mắt một cái giá vẽ. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ôn noãn chọc khai Weibo. Tùy tay mở ra thật khi hot search muốn nhìn một chút hôm nay có cái gì bắt quái. Ai biết giao diện mới vừa nhảy qua đi. Ôn noãn liền nhìn đến Giang Thịnh Nghiêu tên vị cư đứng đầu bảng. Giang Thịnh Nghiêu thần bí bạn gái. Ôn noãn từng câu từng chữ niệm ra đề tài. Cái gì? Giang Thịnh Nghiêu ngẩn người. Nhưng người thấu qua đi. Mấy chương ảnh chụp là hắn giữa trưa ở Thanh Cung Duyên đóng máy bữa tiệc ảnh chụp. Hắn cùng Cát Mỹ Tâm uống rượu. Cát Mỹ Tâm ghé vào hắn trên người chờ ái muội ảnh chụp chung. Duy độc không có chính mình đẩy ra nàng. Ý đồ bảo trì khoảng cách ảnh chụp. Mang thêm video chung. Đầu tiên là hắn đi vào WC. Sau đó Cát Mỹ Tâm bước chân vội vàng đuổi theo đi vào. Video mau vào một hồi. Hắn rời đi. Cát Mỹ Tâm tắc ái muội che miệng chạy chậm biến mất ở hình ảnh chung. Weibo thượng. Các bát quái công chúng hào bái vui vẻ vô cùng. Mấy chương ảnh chụp một cái video bị bọn họ trở thành giết người án chứng cứ giống nhau phân tích. Ra bất đồng phiên bản. Trong đó truyền bá nhất quảng chính là Hương Diễm bản. Giang Thịnh Nghiêu cùng tam tuyến nữ diễn viên Cát Mỹ Tâm diễn chung sinh tình. Tiểu tình lữ tình yêu cuồng nhiệt chung cầm lòng không đậu. Yến hội chung ôm còn chưa đủ. Trên đường ly tịch đi chơi buồng vệ sinh play. Ảnh đế đại nhân, ngươi diễm phúc không cạn a, ôn noãn trêu đùa nói. Giang Thịnh Nghiêu cau mày, sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Hắn lấy ra di động, phát hiện đã không điện tắt máy. Trách không được ra loại sự tình này cũng không nhận được người đại diện điện thoại. Giang Thịnh Nghiêu đứng lên. Ta phải đi xử lý chuyện này. Đi trước, hắn đối ôn noãn nói. Ân, hảo, ôn noãn gật gật đầu. Hết thảy thuận lợi a, ân, Giang Thịnh Nghiêu cầm lấy sofa trên lưng áo khoác đáp ở cánh tay. Thượng, đối Ôn Noãn gật gật đầu liền bước nhanh ra cửa. Nhìn theo Giang Thịnh Nghiêu rời đi, Ôn Noãn giãn ra thân mình. Nằm ở sofa lười thượng, Cát Mỹ Tâm người này nàng là biết đến. Tiểu thuyết trung pháo hôi nhân vật, cho rằng cùng Lưu An Quốc hợp tác liền có thể bình bộ Thanh Vân. Kết quả là hai cái pháo hôi ghé vào cùng nhau, nổ mạnh càng nhanh. Lưu An Quốc ngàn không nên vạn không nên đem tâm tư động đến Giang Thịnh Nghiêu trên người. Nguyên bản chỉ là nương ơn chi ngộ luôn là mời hắn tới diễn viên chính hoặc là khách mời hắn diễn. Loại này lợi dụng Giang Thịnh Nghiêu danh khí tới gia tăng rating thủ đoạn không ảnh hưởng toàn cục. Giang Thịnh Nghiêu cũng chưa nói cái gì. Chính là hắn không nên tính kế Giang Thịnh Nghiêu xào tai tiếng. Đây là Giang Thịnh Nghiêu ghét nhất sự. Thật xui xẻo à. Lưu An Quốc hủy liền hủy ở Cát Mỹ Tâm trên người. Nếu không phải nàng xúi dục, Lưu An Quốc còn có thể lại nhảy nhót chút thời gian đâu. Ôn Noãn ăn xong rồi trong tay kem, lại cầm lấy tới Giang Thịnh Nghiêu buông kia hộp ăn lên. Chuyện này Giang Thịnh Nghiêu giải quyết phương pháp phi thường kỳ lạ. Ôn Noãn lúc trước biết này đoạn cốt truyện khi cũng bị này làm sáng tỏ phương thức sợ ngây người. Đối nữ nhân tới nói, quả thực là bạo kích a. Quay bua Giang Thịnh Nghiêu về, từ hôm nay trở đi, phàm là có Lưu An Quốc cùng Cát Mỹ Tâm tham dự sở hữu, ta đều sẽ không tham gia. Còn có, ta là nhan khống, chỉ thích lớn lên xinh đẹp cô nương. Ha ha, mỉm cười, hết chương.